Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 703, bên ngoài đánh. Nhìn thấy ba cái lão nhân theo thứ tự rời đi, Trương Dương đáy lòng lộ ra mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, người đã già nên trong nhà an hưởng tuổi già, đến rồi nơi này làm gì? Mà lúc này Vương Hiểu Nhã một mặt giật mình nhìn Trương Dương. Hắn vừa vặn rõ ràng nghe được đối phương nói vài câu nói đùa lời nói. Đối phương thế nhưng đi rồi. Người này là miệng quạ đen sao? Vương Hiểu Nhã nhếch miệng, nhớ tới chính mình trước đó tại cái kia đáng thương điện thoại. Lại đối cùng gia hỏa này có quan hệ. Trương Dương nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ Vương Hiểu Nhã nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh lên đi vào. Vương Hiểu Nhã bận bịu ừ một tiếng. Hai người đi vào, mà Sở Vân Hạo thì là đứng ở cửa ra vào, làm gác cổng, trách nhiệm. Mà tại Trương Dương đi vào về sau, nhìn thấy một đám gầy yếu hài tử cầm nhựa plastic chế bát. Đứng xếp hàng cầm đồ ăn, mà đồ ăn lại là cái loại này không có thả bất luận cái gì đồ vật đồ hộp. Thậm chí liền thịt đều không có. Cảm tình 2000 vạn liền thịt cũng mua không được. Trương Dương tại đám người chuyển một đám, phụ trách cho chia ăn vật người, đều mang khẩu trang, sợ bị người nhìn ra đồng dạng. Hắn tại đám người nhìn một đám, nhìn thấy một cái bản tử viết thức ăn hôm nay phổ, mà mới thực đơn mặt rõ ràng có thịt, có canh, mà bọn nhỏ ăn cơm, căn bản cái gì cũng không có. Thực đơn cùng ăn cơm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đây là như là hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trương Dương lấy ra điện thoại, thuận tay chụp mấy bức, đem cái này tràng diện đều tồn đến trong điện thoại di động của mình. Vương Hiểu Nhã nhìn thấy đối phương lấy chứng nhận về sau, cười hắc hắc, đi tới trước mặt hắn nói, đại lão bản, ngươi quyên tặng 2000 vạn. Trương Dương biết nàng lại tại chất vấn chính mình lừa dối quyên, cũng không còn giải thích cái gì. Hai người đều cảm giác đối phương là đang biểu diễn. Ngươi không nói có phải hay không thừa nhận chính mình lừa dối quyên. Vương Hiểu Nhã cảm giác chính mình bắt lấy đối phương nhược điểm, túm Trương Dương cánh tay nói, ngươi tại sao không đi thay cái suy nghĩ cân nhắc vấn đề này? Tất cả đều là ta lừa dối quyên. Trương Dương hừ một tiếng, không còn cùng nữ nhân dây dưa. Hắn biết vô luận tại như thế nào dây dưa, kết quả cuối cùng đối loại nữ nhân này tới nói đều không có ý nghĩa. Các nàng loại người này, chỉ là cảm giác chính mình vui vẻ tốt, không hề giống là an nhu loại nữ nhân kia. Sẽ vì những người đừng suy nghĩ, Trương Dương cũng sẽ không đối phương lãng phí miệng lưỡi. Chụp mấy cái ảnh chụp về sau, theo trong trường học đi ra, vừa ra tới, ba cái lão nhân hùng hùng hổ hổ đi trở về. Không phải để các ngươi ở chỗ nào nhìn sao? Ngươi cũng có thể đi nhà vệ sinh, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi? Nếu để cho mấy người kia tiến vào làm sao bây giờ? Ba người ngươi mắng ta, ta mắng ngươi, hận không thể đem người này đều đẩy lên những người khác thân. Kết quả nhìn thấy Trương Dương vừa vặn từ bên trong đi ra. Nhìn thấy ba người vừa mới chuẩn bị đi, ba cái lão nhân vội vàng vây quanh đến, đem muốn đi ba người vây quanh. Thứ nhất cái lão nhân nhẹ giọng đối cái khác lão nhân nói hai câu. Đối phương vội vã đối rời đi, rõ ràng là đi gọi người. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng trách hệ thống mới khấu trừ 1000 không may điểm. Hẳn là để bọn hắn cũng tiêu chảy kéo đến chưa? Nhìn thấy đối phương đi gọi người, hắn nhíu mày, này nếu là có người đến, tránh không được phí một ít khí lực đến xử lý những chuyện này. Không bao lâu, một đám người tới chỗ này, đem Trương Dương ba người vây đến gian. Sở Vân Hạo nhìn thấy có người ra tới, trước tiên đi ra ngoài, đứng ở Trương Dương trước mặt hai người. Đối phương một cái giữ lại đầu chọc, đầu lớn, cái mũi tròn nam nhân theo đám người đi ra, theo lỗ mũi phát ra một tiếng hừ hừ. Hắn rõ ràng nhận ra Vương Hiểu Nhã, chừng nàng một chút nói, ngươi lại tới làm gì? Vương Hiểu Nhã cùng hắn đối chọi gay gắt, không chút nào yếu thế, ưỡn ngực nói, các ngươi làm cái gì không biết sao? Đầu chọc cũng giả bộ như không có nghe thấy, hừ một tiếng nói, đem đồ vật kêu đi ra, ta thả các ngươi đi. Trương Dương nghe nói như thế, đã trợn mắt hốc mồm, căn bản không biết, ở trường học như vậy chính quy địa phương, vậy mà lại có loại này du côn lưu manh người tồn tại. Mỗi cái địa phương đều sẽ lại người tốt, mỗi cái địa phương cũng đều sẽ có cặn bã. Trương Dương đứng ở Sở Vân Hạo cân bằng vị trí, mặc dù mỹ danh này nói hắn là hộ vệ của mình, nhưng là cũng không thể để vệ sĩ một người đối mặt nguy hiểm. Đầu chọc bóp bóp nắm tay nói, xem ra các ngươi là không có ý định dạy dỗ đến rồi. Trương Dương hừ một tiếng, nhìn một chút hắn đầu chọc nói, ngươi tên đầu chọc này, xác thực cùng một quyền siêu nhân không giống. Đầu chọc hừ một tiếng, cũng không hiểu đến Trương Dương rốt cuộc nói ý tứ. Hắn vuốt vuốt nắm đấm, đi tới Trương Dương trước mặt, như là một đầu phẫn nộ tê giác, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Trương Dương nhún vai, bình thường cùng chính mình nói như vậy người, cuối cùng không may đều là chính mình. Sở Vân Hạo lúc này đứng ở Trương Dương phía trước, bắt lại đối phương nắm đấm, lạnh lùng nói, lui về sau. Đầu chọc bị bắt lại nắm đấm có chút dùng sức, thế nhưng lại không có tiến lên mảy may. Hắn hơi sững sờ, một mặt ngốc trệ, muốn lui lại chết sau, lại phát hiện chính mình lại có lui lại sẽ không đi. Đại hán không khỏi xuất mồ hôi chán. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp được loại người này, nhìn lại không phải thực tráng, lại có khí lực lớn như vậy. Dừng tay, một cái phóng khoáng thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hắn hừ một tiếng nói, học tập trong không được ẩu đả, để bọn hắn đi. Nghe nói như thế, Sở Vân Hạo cũng buông ra đầu chọc. Đối phương có chút lùi về phía sau mấy bước, ngốc trệ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn đối phương căn bản không biết nên nói cái gì. Hiệu trưởng, thế nhưng là, đầu chọc, quay đầu muốn thuyết phục, để bọn hắn đi. Hiệu trưởng sụ mặt nói. Đầu chọc hừ một tiếng, ngược lại tránh ra một vị trí. Như vậy Trương Dương tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới đi ra trường học. Ba người đi tới về sau, Vương Hiểu Nhã sửng sốt một chút, căn bản không biết lại còn có loại chuyện này. Nàng vẻ mặt hoảng loạn mà nhìn một chút chung quanh, thanh âm như là con muỗi ong ong đồng dạng nói, bọn họ như vậy đem chúng ta thả ra rồi. Trương Dương nhún vai, nhìn thoáng qua chung quanh nói, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hắn sớm nghe ra đối phương ý tứ, học tập trong không được đánh nhau, chẳng lẽ lại phía ngoài trường học còn không thể đánh nhau sao? Ba người đi tới không có bao lâu thời gian, vừa đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, một đám người đem toàn bộ ngõ nhỏ bao vây lại. Xem ra đối phương sớm biết nếu như đi ra ngoài, khẳng định là phải đi qua cái này ngõ nhỏ. Vương Hiểu Nhã đã trốn ở Trương Dương phía sau, thất kinh mà nhìn người chung quanh, run rẩy. Trương Dương ngược lại là cùng một cái không có việc gì người đồng dạng, nhìn quanh bốn phía một cái nói, ta biết đối phương chắc chắn sẽ không để chúng ta nhìn thấy rời khỏi. Không sai, lúc này cái kia đầu chọc lại một lần nữa đi ra, con mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vân Hạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.